Dược thủ hồi xuân, chương 84, Đồng Tâm, góc truyện audio.com, edit by Y Đình Nguyên, Lan Di Nương ở phía sau hai người, đem toàn bộ lời nói nghe không bỏ sót một chữ, cũng biết sự tình tiểu nhi nữ hai người này cơ hồ liền định ra rồi. Nói thật, nàng cũng thấy Tưởng Kinh Tuấn Mỹ ôn nhu cùng Ninh Tiêm Bích ngoại nhu nội cương vô cùng xứng đôi. Nhưng nghĩ đến vị tam công tử Duệ Thân Vương phủ kia đồng dạng là văn võ song toàn dung mạo xuất sắc. Trong lòng khó tránh khỏi có một chút thất vọng, chỉ là trong lòng nàng cũng rõ ràng, tam công tử bên kia, bất quá là cái vọng tưởng, bây giờ đem Ninh Tiêm Bích phối ngẫu cũng Tưởng Kinh cũng là một đoạn lương duyên rồi. Đang nghĩ ngợi thì có nha hoàn lại đây xin chỉ thị nói là nên hay không dọn cơm. Lan Di Nương gật đầu cười. Nhìn đến hai người Ninh Tiêm Bích cùng Tưởng Kinh ngoài cửa. Lại cười nói, biểu thiếu gia cùng cô nương nói cái gì mà ăn ý như vậy. Đều đã dọn cơm, mau vào nhà đi, chính là có nói, chẳng lẽ không thể nói ngay trước mặt Thái Thái cùng Di Thái Thái Nhi. Vừa vặn cũng làm cho tỳ thiếp tăng thêm tri thức, Ninh Tiêm Bích đứng lên, Tưởng Kinh cũng liền vội vàng cười khiêm tốn vài câu. Hai cái huynh muội mới hướng về trong phòng đi đến, chỉ chốc lát sau, Ninh Thế Bạc cũng trở về. Hắn mấy ngày nay trong nha môn công sự thanh nhàn, bởi vậy buổi trưa ngược lại cũng có thể trở về dùng bữa. Mà dùng hết ngọ thiện còn có thể chợp mắt một lát. Lại có người hầu hạ khiến tinh thần thoải mái gấp trăm lần. Tưởng Kinh lại đối với Dượng thi lễ một cái, Ninh Thế Bạc cùng hắn nói vài câu chuyện phiếm một hồi. Ninh Triệt Tuyên cũng quay về rồi, nhìn thấy Tưởng Kinh, tiểu tử cực kỳ thân thiện. Rất hiển nhiên, đây đều là công lao lần trước mang về những món điểm tâm giang nam kia. Người một nhà vui vui mừng mừng, Ninh Tiêm Bích nhớ tới chuyện Tề Hằng Chi phải đến học đường. Liền hỏi Ninh Thế Bạc một câu, lại nghe hắn cười nói, có thể mời được vị đại nho này, quả nhiên là làm người khác bất ngờ. May là tam thúc ngày đó đối với hắn có ân cứu mạng. Ta cùng đường đệ của lão tiên sinh cũng có chút quan hệ. Nếu không phải vậy thành tâm mời cũng không tới. Khà khà, lần này, trong kinh thành không biết có bao nhiêu nhân gia quyền quý ước ao được như chúng ta. Ninh Tiêm Bích cao mày nói. Phụ thân, tục ngữ nói, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi. Nhà chúng ta làm náo động như vậy. Chỉ sợ cũng không nhất định là chuyện tốt, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, cây cao vượt rừng dễ bị gió quật, nói xong đã thấy Ninh Thế Bạc vung vung tay, cười nói, không sao, đây cũng không phải dính đến đấu đá lợi ích trên chốn quan trường. Bất quá là xin mời một vị lão tiên sinh thôi, huống hồ đại bá của ngươi trong lòng sớm có tính toán trước. Tộc học bên kia đã xây dựng thêm. Chính là nghĩ phải có hai tử nhà khác muốn nhập học. Liền mời đi theo đây. Đã như thế, những nhà kia chỉ có cảm niệm chúng ta. Nơi nào còn có thể để ý, Ninh Tiêm Bích khẽ cau mày. Trong lòng tựa hồ lóe qua ý nghĩ bất an. Nàng lại nhất thời cũng không biết đây là cái gì. Ngược lại Dư Thị bên cạnh mở miệng nói. Đại bá hành động này có chút không đủ cân nhắc. Đã như thế, lớp học nơi đó chẳng phải là long xà hỗn tạp. Nhà quyền quý nhiều công tử bột, mấy cái huynh đệ nhà chúng ta thật vất vả mới không tính là thua kém. Cũng đừng để cho những công tử bột kia làm hỏng rồi. Ninh Thế Bạc cười nói, ngươi lo những chuyện đó làm cái gì? Đại ca làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ. Lẽ nào ngay cả đạo lý này cũng không biết, huống hồ có thể lão tiên sinh ở đó. Nào dám thu những công tử bột kia, chính là đại ca muốn thu. Những huân quý kia cũng không dám đưa tới, ai chẳng biết lão tiên sinh tính khí không được, vạn nhất để hắn nổi giận lên sẽ đem những công tử hoàn khấu kia đánh thành cái dạng gì. Còn không phải để cho những phụ mẫu sủng nịch hài tử kiêu căng kia đang sống đau lòng đến chết. Dư Thị cùng Di Tường, Lan Di Nương cũng không nhịn được nở nụ cười, gật đầu nói, này nói cũng không sai, cũng là bởi vì nuông chiều. Mới nuôi ra chút công tử hoàn khố, lại nơi nào cam lòng đưa tới chịu khổ. Dùng xong ngọ thiện, Ninh Tiêm Bích nghỉ ngơi một lúc, liền hướng về tộc học. Cuối cùng là thời gian học cầm kỳ thư họa. Ninh Tiêm Bích đang điều chỉnh cầm của mình, liền nhìn thấy bóng người Ninh Đức Vinh lúc ẩn lúc hiện ở bên ngoài học đường. Trong lòng nàng hơi động, một đôi tay nhẹ nhàng nổi lên run rẩy, có thể làm cho lão đầu nhi vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Trừ ra lục vị địa hoàng hoàn của mình thông qua giám định. Còn có thể có chuyện gì đây? Tuy rằng kết quả này nằm trong dữ liệu, nhưng Ninh Tiêm Bích vẫn cứ không nhịn được đỏ mắt, nàng thật sự là quá mức kích động, cho tới bộ cầm kia liền phát ra vài tiếng leng keng không đúng âm điệu. Mấy cái nữ hài nhi đều kinh ngạc nhìn sang, Đàm Triệt cũng từ trong sách ngẩng đầu, cho đến nhìn thấy Ninh Đức Vinh ngoài cửa sổ, mới mỉm cười nói, nghĩ đến là Tam lão thái gia tìm Lục cô nương có việc. Được rồi, ngươi ra đi, Ninh Tiêm Bích miễn cưỡng trấn định tâm thần, khẽ thi lễ sau ra ngoài. Sau đó liều mạng đè nén kích động, mở miệng nói, Tam gia gia tại sao cũng tới. Thực dược, Ninh Đức Vinh cao hứng đi tới, duỗi ra một cái nắm đấm tay. Hưng phấn nói, thông qua, thật sự thông qua, không chỉ như vậy, mấy vị trưởng lão đối với vị thuốc này của ngươi khen không dứt miệng. Nói hiệu quả rất tốt à, mấy vị trưởng lão. Ninh Tiêm Bích đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm đây là tiểu thuyết võ hiệp cùng huyễn hoặc sao? Làm sao xuất hiện trưởng lão rồi? Nàng không rõ hỏi, Tam gia gia, mấy vị trưởng lão là cái gì? Cái gì, đứa nhỏ này nói như thế nào đây? Mấy vị trưởng lão chính là những nhân vật lớn ở những tiệm thuốc nổi danh nhất. Từ khi thuốc này của ngươi đưa tới, vừa vặn mấy nhà hiệu thuốc lớn không có chuyện gì, mấy vị trưởng lão cũng đều ở đó, có thể được bọn họ khen một tiếng tốt, thực dược ngươi đời này cũng đáng. Tam gia gia ta đây hơn nửa đời người, phối chế 5 loại thuốc, cũng không được một tiếng khen đây. Lão đầu nhi nói tới chỗ này, không nhịn được liền lộ ra một vẻ buồn bã. Ninh Tiêm Bích cười nói, Tam gia gia, thực dược cũng là đệ tử của ngài, đệ tử vinh quang. Không phải là Tam gia gia vinh quang sao? Thuyết minh là danh sư xuất cao đồ a. Ninh Đức Vinh cười khà khà khà, rung đùi đắc ý nói, tuy rằng ta biết ngươi đây là đang an ủi ta, có điều trong lòng cũng là thỏa mãn. Được rồi, Tam gia gia đi về trước. Ha ha, người lúc này số tuổi lớn hơn, thậm chí ngay cả định lực cũng kém, ta vốn không nên giờ này chạy tới tìm được ngươi rồi. Làm sao lại chờ không được đây? Ninh Tiêm Bích thấy dáng dấp lão đầu nhi mừng rỡ như điên. Trong lòng vừa cảm động lại là có chút buồn cười. Nghe hắn nói như vậy, liền lập tức cả vội hỏi. Thế này đi, Tam gia gia buổi trưa hôm nay đi Bạch Thược viện dùng cơm đi. Ta để mẫu thân ta dưới nhà bếp nhỏ làm cho ngài món ngài thích ăn nhất. Ninh Đức Vinh cười nói. Được, ngươi có thể có thành tích như vậy. Ta ăn các ngươi một món thịt tầm vừng cay cũng là phải đạo. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong nhìn sắc trời một chút, lại không nhịn được lắc đầu cười nói. Ôi, quá sớm, ta nếu đi ngay bây giờ sẽ phải ngồi chờ ăn cơm. Còn không phải giống như Tuyên Ca Nhi hay ăn vặt sao? Ninh Thế bà cùng Dư Thị nghe nói kết quả học tập của nữ nhi. Tự nhiên là hết sức cao hứng kiêu ngạo. Chỉ là Dư Thị làm mẫu thân, tổng không khỏi có chút bận tâm, buổi tối liền nói cùng Ninh Thế Bạc, nữ nhi đặc biệt chú tâm ở phương diện chế thuốc, vạn nhất tương lai lan truyền ra ngoài, đối với nàng lại không tốt lắm đây. Ninh Thế Bạc cười nói, nữ nhi mặc dù chuyên tâm phương diện dược liệu, nhưng những năm này, nữ hồng châm trước, chủ nghệ quản gia không cái nào không tốt, ngươi lo lắng cái gì? Huống hồ ta xem ý tứ của ngươi cùng Di Thái Thái ý tứ. Là muốn đem Kinh Ca Nhi cùng Thược Dược xứng thành một đôi. Nếu như vậy, lại càng không cần lo lắng. Kinh Ca Nhi là đứa bé ngoan, cũng không phải những nam nhân thế tục tầm thường kia. Nói không êm tai là nếu Thược Dược tương lai thật có thể ở phương diện này có thành tựu. Chế ra vị thuốc tốt hơn, bán được các nơi toàn quốc đi. Chỉ sợ bọn họ hai cái miệng nhỏ liền muốn một ngày thu đấu vàng. Đi quan tâm người khác nói cái gì làm chi? Dư Thị chưa từng ở trước mặt Ninh Thế Bạc biểu lộ ra ý nghĩ ở phương diện này. Chính là sợ sệt trượng phu cảm thấy nữ nhi cùng Tưởng Kinh không xứng. Lúc này nghe thấy hắn nói như vậy, rất hiển nhiên cũng là tán thành cọc hôn sự này. không khỏi hết sức cao hứng. Cười nói, vẫn là lão gia nhìn thật thoáng. Chỉ cần ngươi không tức giận, ta cũng không có gì có thể lo lắng. Giống như ngươi nói, khuê nữ sống hạnh phúc vui vẻ mới là tốt nhất đây. Phu thê hai người đạt thành nhận thức chung, mà Ninh Tiêm Bích đối với chế dược cũng càng ngày càng được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ là vừa làm ra lục vị địa hoàng hoàn, nàng cũng không thể ngay lập tức sẽ đi phối chế những phương thuốc khác. Khác thường tức là yêu quái, bàn tay vàng quá mức lộ ra ngoài không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa còn nhỏ đã biết thật nhiều phương thuốc, đối với Ninh Đức Vinh cũng là một sự đả kích không nhỏ. Lão đầu nhi vốn là cảm thấy trên mặt có chút không có đất mà trốn. Hắn lúc 43 tuổi mới bắt đầu bắt tay điều chế thuốc. Điều chế vị thuốc thứ nhất là dòng dã 3 năm, chính mình bây giờ bất quá là 13 tuổi thôi, một vị thuốc mới chế chỉ mất 3 tháng, vì nói chỉ dùng dược liệu đơn giản, nhưng điều này cũng thương tổn đến bộ mặt lão đầu nhi a. Bởi vậy mấy ngày nay đều là ở chế ra lục vị địa hoàng hoàn. Nghĩ làm ra một ít viên đến cho Khương lão thái quân sớm tối dùng đến. Nói không chừng có thể để lão thái thái tinh thần tốt lên. Vừa nghĩ đến đây, làm thuốc thì càng thêm ra sức, nhìn này từng viên thuốc màu đen từ chất đầy hộp. Ninh Tiêm Bích trong lòng kiêu ngạo cùng cảm động khỏi phải nói. Lúc này so với ngày đó nàng còn ở hiện đại, tự tay theo phụ thân nơi đó tiếp nhận bài thuốc bí mật của tổ tiên mấy đời truyền thừa xuống còn kích động hơn. Trong nháy mắt trôi qua 3 ngày, lục vị địa hoàng hoàn cũng làm mấy trăm viên, liền sáng sớm ngày này. Ninh Tiêm Bích ngay thời điểm ở cùng Dư Thị, Lan Di Nương cùng đi chỗ Khương Lão Thái Quân thỉnh an. Đem thuốc này dâng lên, Khương Lão Thái Quân khởi đầu còn không quá để ý, chờ nghe nói cháu gái là đặc biệt vì chính mình bây giờ bị u tai. Choáng váng đầu, lưng đau, đầu gối bủn rủn mà nghiên cứu ra thuốc đông y, còn chiếm được các trưởng lão hiệp hội thuốc tán dương, Lão Thái Thái cũng không khỏi động dung. Nâng cái hộp kia thổn thức nói, ôi, lão bà ta có tài cán gì, có thể để lục nha đầu vì ta phí lòng thế này. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong giọng nói hưng phấn không làm sao che giấu được. Khúc phu nhân cùng Nguyên Thị cùng với mấy cái nữ hài nhi trong mắt lóe lên vẻ căm ghét. Nguyên Thị liền tiến lên cười nói, lục cô nương hiếu tâm đáng khen, chỉ là thuốc này không thể ăn bậy. Này tân dược chung quy phải để người ta ăn trước, đều cảm thấy tốt, lão thái thái mới có thể dùng a. Khương lão thái quân nhìn nàng một cái. Làm sao có thể không rõ ràng trong lòng người con dâu này đích thực đang đánh cái chủ ý gì? Liền lạnh nhạt nói, này có cái gì để lo lắng, thuốc này đều nhận được các trưởng lão hiệp hội thuốc tán đồng rồi. Chẳng lẽ còn có sai lầm? Miên thị cười nói, sai thì khẳng định không sai. Chỉ là lão thái thái bây giờ nhiêu đây tuổi, vạn nhất thuốc này có một sai lầm không chờ nói xong. Liền thấy Khương lão thái quân vung vung tay, lạnh nhạt nói, ngươi không cần nhiều lời, ít nhiều ta cũng biết rõ mấy vị thuốc trong này, mặc dù không tác dụng, ngược lại cũng không thể đả thương người. Sợ cái gì, tam thúc phụ ngươi cũng đã nói, thuốc này dùng rồi không vấn đề gì, ta chỉ sợ đến thời điểm ta dùng xong. Các ngươi cũng đều trông mà thèm, muốn dùng theo đấy, cách chương.